Chương 1332 Thiên mộ mở ra. Trên đỉnh núi, một thân ảnh xinh đẹp lướt đi nhanh như chớp. Chỉ vài lần hô hấp đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trong đôi mắt của nàng ta lộ rõ vẻ lo lắng. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ, vừa rồi. Tiêu Viêm cười lắc đầu, nhìn thần sắc khẩn trương của Hân Nhi nói. Người vừa rồi chính là phụ thân muội cổ tộc tộc trưởng. Muội biết, Huân Nhi cau mày lại, trong giọng nói có mơ hồ chút tức giận. Không ngờ rằng sau khi những trưởng lão kia thay nhau ra mặt, ngay cả cha của làng cũng nhịn không được mà hiện thân. Hả? Ngày ấy cũng không nói gì đến chuyện ngăn cản chúng ta, chỉ là bàn bạc vài việc liên quan tới Tiêu tộc mà thôi. Tiêu Viêm cười giải thích. Trò cổ nguyên, thật chứ, không nói đến chuyện chúng ta. Huân Nhi sửng sốt, hiển nhiên nàng rất kinh ngạc về việc này. Tiêu Viêm sờ sờ mũi, đột nhiên ghé sát đến bên tai Huân Nhi thì thầm vài câu. Mà khi nghe được mấy lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi đỏ bừng lên, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cổ Nguyên có địa vị cực cao trong cổ tộc, nếu ngay cả hắn cũng phản đối, e rằng nàng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Việc như vậy là thứ nàng không hề muốn thấy nhất. Về trước đã, Tiêu Viêm ca ca, vị trí tiến vào thiên mộ huynh cũng có được, bây giờ chỉ cần đợi 2 ngày nữa là có thể vào. Huân Nhi kéo tay Tiêu Viêm ngân nga cười nói. Nghe vậy thì trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua vẻ vui mừng. Điều hắn lo lắng nhất chính là những trưởng lão cổ tộc viện ra lý do quấy nhiễu hắn tiến vào thiên mộ. Nhưng theo lời của Huân Nhi, hiện nhiên vấn đề này đã được giải quyết. Cảm ơn muội Huân Nhi. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hắn có thể đoán ra được trong việc này tất nhiên có sự hỗ trợ của Huân Nhi. Hôm nay nàng vội vàng đi tới cổ tộc hẳn là việc này. Huân Nhi mỉm cười, vòng eo thon thả khẽ là nhúc nhích, hai má nàng mang theo chút ửng đỏ, dựa người vào vai Tiêu Viêm, mỹ màu khép hờ, tham lam hô hấp loại khí tức làm cho nàng cảm thấy ấm áp này. Nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc trong lòng, Tiêu Viêm đưa tay ôm lấy vòng eo mạnh khảnh kia, đem đầu áp bên cái mái tóc đen mềm mại của nàng, tham lam hít vào hương thơm thoang thoảng kia. Những cái mệt mỏi mấy ngày này đều là bị đánh tan trong phút chốc. Trong không gian hư vô trên bầu trời, thân ảnh Cổ Nguyên chậm rãi hiện ra, nhìn hai người đứng bên cạnh đỉnh núi, hắn thở dài một tiếng. Sau đó thân hình lại lặng lẽ biến mất một lần nữa. Tiêu Huyền, ván cờ này vẫn là người thắng trước một nước à? Ở nơi Thanh Sơn Lục Thủy này, dường như tất cả phiền não đều là bị gạt bỏ. Hai ngày tiếp theo cũng là trôi qua rất nhanh trong hoàn cảnh yên tĩnh này. Hai ngày này không có bất cứ người nào của cổ tộc tới quấy rầy mấy người Tiêu Viêm nữa, mà họ cũng khá thích cái hoàn cảnh yên tĩnh nơi đây. Nhưng tiếc là nó lại không kéo dài được lâu. Đến khi ánh sáng rạng đông ngày thứ ba chiếu xuống mặt đất, một bầu không khí khác thường tràn ngập vùng núi này. Ngay cả mấy người Tiêu Viêm cũng là bị bao bọc bên trong. Hôm nay là ngày thiên mộ mở ra, đứng trước căn phòng làm bằng chức, Huân Nhi cười nói với Tiêu Viêm bên cạnh. Tiêu Viêm cười cười, Huân Nhi vẫy tay một cái, độc giác thú trắng như tuyết bay từ trong khu rừng xa. Đoàn người Tiêu Viêm cũng là theo đường cũ mà khởi hành. Nơi thiên mộ mở ra là sâu trong cổ thánh sơn mạch. Nơi đó được xem như là cấm địa của cổ tộc, bình thường sẽ không cho phép ai tiến vào, chỉ khi thiên mộ mở cửa thì nó mới có thể mở theo. Ngồi trên độc giác thú, gió nhẹ thổi bay vài lọn tóc của Huân Nhi. Nàng mỉm cười giảng giải với mấy người Tiêu Viêm. Trong thiên mộ cũng khá là nguy hiểm, nơi đó mai táng vô số cường giả từ thời viễn cổ. Mặc dù linh hồn của bọn họ sớm đã biến mất, nhưng vì sự thần kỳ của thiên mộ nên khi năng lượng còn sống của họ biến thành bộ dáng trước kia, những năng lượng thể này đều có lực công kích rất mạnh. Và lại, bọn họ có thể sử dụng đấu kỹ khi còn sống rất khó là đối phó. Nói tới tình huống trong thiên mộ, khuôn mặt Huân Nhi thoáng trở lên ngưng trọng nói. Vì vậy, nếu gặp phải năng lượng thể quá cường đại thì nên cố hết sức tránh đi. Nghe nói, một số cường giả có thực lực cực mạnh khi còn sống, năng lượng thể của bọn họ có được trí tuệ nhất định. Bọn họ đã có thể tính là một cái sinh vật kỳ dị, từ người chết chuyển hóa thành sinh vật khác sao? Tiêu Viêm có chút đăm chiêu. Thực lực khi còn sống quá mạnh, lại thêm sự thần kỳ thiên mộ, tất cả dẫn đến những cái thứ kỳ dị như thế phát sinh. Thiên mộ chia làm 3 tầng, năng lượng thể ở tầng thứ nhất phần lớn là tam tinh đấu tôn trở xuống. Ở trong trạng thái phiêu đãng vô thức, đối phó khá dễ. Tầng thứ hai thì từ tam tinh trở lên tới bát tinh trở xuống, cũng hơi khó giải quyết một chút. Về phần tầng thứ ba, ít nhất là đấu tôn đỉnh phong, thậm chí cường giả đấu thánh lúc còn sống. Bình thường nếu không có 10 phần chắc chắn rất ít người xông vào tầng thứ 3. Nơi đó quá nguy hiểm, Huyền Nhi chậm rãi nói. Mộ phủ của Tiêu Huyền tổ tiên ta cũng là ở tầng thứ 3, Tiêu Viêm hỏi. Nghe nói hình như là ở nơi sâu nhất của tầng 3. Nơi đó dù trong cổ tộc rất ít người dám tới tiến vào. Huyền Nhi bất đắc dĩ nói. Rắc rối đến vậy sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Nơi sâu nhất tầng thứ 3. Ai, xem ra đây cũng không phải là việc dễ dàng. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều phải thử một lần. Xe đến trước núi, núi tất có đường. Cứ tiến vào thiên mộ rồi hãng tính. Trong lòng xẹt qua ý niệm, Tiêu Viêm cũng lại yên tâm hơn không ít. Lại hỏi thêm Huân Nhi vài tin tức có liên quan đến thiên mộ. Khi hai người nói chuyện thì độc giác thú cũng đi tới sâu trong dãy núi. Trên đường, nhóm người Tiêu Viêm cũng gặp một số người cùng mục đích. Đây phần lớn là lục tộc còn lại và một số cường giả của cổ tộc. Nhưng dù gặp cũng không có nói chuyện với nhau nhiều. Duy chỉ có mấy người cổ tộc sau khi thấy Huân Nhi đều là cung kính thi lễ từ xa nhanh chóng rời đi. Phi hành kéo dài chừng 10 phút, rốt cuộc độc giác thú cũng đáp xuống một cái vách núi hiểm trở. Giờ phút này, ở đây không ít thân ảnh đang đứng. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh phát hiện ra không ít người quen. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên ngưng tụ lại. Nơi hắn nhìn ba đạo thân ảnh mặc hắc bào đang phiêu phù trên hư không. Khí tức âm lãnh không ngừng tràn ngập từ cơ thể. Hồn nhai. Thấy ba người này thì Tiêu Viêm hơi nheo mắt lại. Bàn tay ẩn trong áo từ từ nắm chặt. Tiêu Viêm ca ca cẩn thận. Người đầu lĩnh của hồn tộc kia, hắn tên là Hồn Nhai. Nghe nói trong thế hệ trẻ của hồn tộc cũng có danh tiếng không nhỏ, cực kỳ khó chơi. Lần này hẳn là hắn tiến vào thiên mộ, nếu gặp phải thì lên lưu tâm một chút. Huân Nhi bên cạnh nhẹ giọng nói. Ta đã từng gặp hắn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết sự mạnh mẽ của Hồn Nhai. Dựa theo suy đoán thì chỉ sợ không kém hơn cổ yêu bao nhiêu. Những thiên tài trong các bộ tộc truyền thừa rất lâu đều là có thực lực ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám thiên tài vô dụng bên ngoài. Lần này trong bát tộc, người linh tộc chưa tới. Ở hướng đông nam là người của dực tộc. Hừ, trong lòng Tiêu Viêm máy động nhìn theo hướng Huân Nhi chỉ. Ở đó có vài cái thân ảnh đang đứng. Trên trán họ đều là một cái đồ án hình hổ lô thuốc. Khi Tiêu Viêm nhìn về đám người kia, vị làm tử đầu lĩnh dường như nhận ra điều gì đó. Chuyển mắt sang hướng Tiêu Viêm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện lên nét lạnh lùng không hữu hảo. Đối với ánh mắt kia, Tiêu Viêm cũng lại nheo mắt lại. Xem ra người của dược tộc quả nhiên có chút thành kiến với mình. Phía đông là lôi tộc, mang thiên xích lão thiên sinh là đầu lĩnh của bọn họ. Nhưng có lẽ lão không vào thiên mộ. Những người tiến vào hầu hết đều là thanh niên trẻ tuổi. Dù sao thiên mộ cũng là một nơi lịch duyệt không tệ. Tiêu Viêm lại rời mắt thêm một lần nữa, nhìn cái đám trên trán có ấn ký hình sấm sét kia. Hắn cái gật đầu. Người viên tộc Quynh đã gặp rồi. Còn phía tây là thạch tộc. Huyết mạch của bọn họ rất là cực đoan kinh khủng, đủ để so sánh với một số ma thú đứng đầu. Tiêu Viêm nhìn phía tây. Ở đó có một nhóm người da màu xám, trên trán có ấn ký hình tảng đá. Bọn họ chính là người tiến vào thiên mộ lần này. Ngoại trừ cổ tộc trông giữ thiên mộ, các tộc khác chỉ vẹn vẹn được hai vị trí mà thôi. Huân Nhi cười nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy được mảnh thiên địa này chợt rung chuyển. Một cái luồng khí tức cổ xưa chậm rãi phủ xuống từ không gian hư vô. Loại khí tức xa xôi viễn cổ này làm cho lòng người ta đều là lấy lên một chút kính sợ. Thiên mộ muốn mở ra rồi. Nhìn bầu trời bỗng nhiên tối sầm, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Lời Huân Nhi vừa dứt, không gian hư vô chợt bộc phát một cái tiếng nổ kinh thiên động địa. Một vết rách không gian lớn chừng ngàn trượng trực tiếp vỡ ra từ bầu trời, mà giữa vết rách một cái vầng sáng màu bạc dần dần hiện lên, cuối cùng hóa thành cánh cửa không gian khổng lồ. Mà khí tức viễn cổ mênh mông kia cũng phát ra từ cánh cửa này. đây là lối vào thiên mộ sao? Nhìn cánh cửa cổ xưa đứng sừng sững giữa thiên địa kia, Tiêu Viêm thì thào nói. Chương 1333: Tiến vào thiên mộ. Cánh cửa không gian đứng sừng sững trong trời đất, khí tức xa xưa kia phủ xuống, làm cho linh hồn tất cả mọi người đều lâm vào rung động. Các vị, quy củ tiến vào thiên mộ chắc hẳn các người cũng biết. Mỗi một tộc chỉ có 2 vị trí, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Thân ảnh giả nồi của Thông Huyền trưởng lão xuất hiện trên bầu trời, đảo mắt nhìn những cái thân ảnh kia thản nhiên nói. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Quy định tiến vào thiên mộ trước này đều đã là như vậy. Mỗi tộc 2 vị trí vẫn là duy trì tới bây giờ. Dù vậy, chỉ có cổ tộc canh giữ thiên mộ lên được ưu tiên nhiều hơn. Ví như lúc này, bọn họ có 5 vị trí tiến vào thiên mộ. Loại ưu đãi này làm cho các tộc khác không thể không đỏ mắt. Tiêu Viêm ca ca, nếu đi riêng lẻ sẽ bị tùy cơ truyền tống tới những nơi khác nhau. Vì vậy, chúng ta cùng vào đi. Huân Nhi quay đầu lại mỉm cười nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn rất xa lạ với thiên mộ. Có Huân Nhi đồng hành tất nhiên sẽ giảm được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Oanh! Khi Tiêu Viêm gật đầu, trên bầu trời cánh cửa cổ xưa bên trong vết rách không gian bỗng bộc phát. Từng cái tiếng nổ âm âm, hai cánh cửa từ từ tách ra tạo thành một cái khe hở. Ánh sáng chói mắt bùng phát ra từ đó, chiếu rọi trên mảnh bầu trời này. Nếu đã phân phối vị trí, vậy thì chuẩn bị tiến vào thiên mộ đi. Nhớ kỹ, các người chỉ được ở trong thiên mộ 3 năm. 3 năm sau, thiên mộ tự động đá các người ra ngoài. Nhìn cánh cửa kia từ từ mở ra, Thông Huyền trưởng lão lại trầm giọng nhắc nhở. 3 năm, đó chính là lửa năm bên ngoài. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm một chút, đây là một cơ hội rất lớn. Thiên mộ này vốn là một nơi lịch lãm tuyệt vời, lại thêm thời gian còn quái dị như vậy. Nếu tu luyện trong đó 3 năm, thực lực Tiêu Viêm chắc chắn sẽ là một bước tăng nhảy vọt rất lớn. Trên bầu trời, cánh cửa càng lúc càng rộng mở. Sau đó, nó đã lớn chừng 10 trượng, khí tức viễn cổ lồng đậm như sương mù, không ngừng cuồn cuộn bay lên từ bên trong. Suy. Tùy theo trên cánh cửa cổ xưa kia mở rộng, trong rừng núi đột nhiên vang lên vài cái tiếng xé gió. Bốn đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời cũng là như chớp giật, sau đó lao vào cánh cửa kia trong những ánh mắt soi mói của mọi người. Cổ tộc cổ chân cũng tiến vào. Nhìn bốn cái đạo thân ảnh kia, Tiêu Viêm sửng sốt. Người đầu lĩnh kia đúng là nam tử áo xanh có thực lực rất mạnh, mà ngày đó Tiêu Viêm cảm thấy phía sau hắn còn có một vị nam tử mặc áo màu bạc và một nam tử có hình thể rất cứng rắn cường tráng. Hiển nhiên, điều làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc nhất chính là đạo thân ảnh cuối cùng, chính là cổ chân. Cổ yêu không tiến vào thiên mộ, hắn còn đang bế quan, vì vậy các trưởng lão để cho cổ chân thay thế hắn. Huân Nhi nhẹ giọng nói, xem ra lần thất bại này gây cho hắn đả kích rất lớn. Nếu ngay cả thất bại như vậy mà không thể thừa nhận, vậy hắn sẽ vĩnh viễn dừng ở bước này. Tiêu Viêm lắc nhẹ đầu, khi giao thủ với người khác, hắn chưa bao giờ vì thất bại mà suy sụp. Ngược lại, đối thủ càng mạnh thì càng kích thích quyết tâm chiến thắng của hắn. Tâm tính như cổ yêu muốn đột phá đấu tôn đạt tới đấu thánh sợ là cực kỳ khó khăn. Và lại, nếu như so sánh với cổ chân, Tiêu Viêm cảm thấy thành tựu người sau sẽ cao hơn. Tuy thiên phú cổ chân không được như cổ yêu, nhưng tính cách của hắn lại đạm bạc trầm ổn nhất trong những thanh niên mà Tiêu Viêm gặp qua những năm gần đây. Tính cách trầm ổn, bất động như núi, thường thường sẽ làm cho hắn có một bản năng sinh tồn cực kỳ ngoan cường. Huân Nhi gật gật đầu, chợt xuyên dáng cười nói, chúng ta cũng là khởi hành chứ. Tiêu Viêm cũng gật đầu một cái, sau đó xoay người lại nhìn thấy mấy người tiểu y tiên cười nói, thời gian đi vào thiên mộ lần này chắc chắn tương đối dài, nếu có việc gì mọi người có thể về tình vẫn các trước. Cẩn thận một chút, tiểu y tiên gãy gật đầu dịu dàng nhắc nhở. Tiêu Viêm cười cười sau khi liếc nhìn Huân Nhi bên cạnh, thân hình mạnh mẽ chuyển động, hóa thành hai đạo quang ảnh, đồng thời lao về phía cánh cửa cổ xưa kia, sau đó tan biến trong cái tầng vầng sáng chói mắt. Mà sau khi hai người Tiêu Viêm, tộc nhân của các tộc còn lại cũng là lục tục động thân, hóa thành nhiều cái đạo lưu quang lướt về phía cánh cửa. Khi thân ảnh cuối cùng tiến vào, cánh cửa cổ xưa kia cũng là kịch liệt xao động một trận. Trong ánh mắt chăm chú của những người gần đây từ từ mở đi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sương mù mờ mịt, ngẫu nhiên lại có ánh lửa quỷ dị chợt lóe phía xa. Sự yên tĩnh chết chóc bao phủ cả vùng đất xa lạ này. Suy, trên vùng đất yên tĩnh không gian đột nhiên vặn vẹo. Chợt hai đạo thân ảnh chậm rãi lao từ không gian đi ra. Khi phát hiện đấu khí của hai người đều là vận chuyển cùng lúc, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh. Đây chính là thiên mộ. Khi không phát hiện ra biến cố gì, Tiêu Viêm mới là thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt đảo qua tứ phía hỏi. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, xem ra tất cả những người tiến vào đều bị truyền tống đến các nơi khác nhau. Diện tích của thiên mộ này cực kỳ rộng lớn. Về phần có gặp nhau hay không, ai cũng không đoán trước được. Năng lượng cực kỳ lông đậm, còn mạnh hơn cả cổ giới nữa. Tiêu Viêm đưa tay bắt lấy khí thể mờ ảo trước mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện trong những khí thể này ẩn chứa năng lượng cực kỳ lông đậm. Thêm nữa độ tinh thuần trong những năng lượng này đều vượt xa dữ liệu của hắn. Huân Nhi thản nhiên cười, hơi nghiêng đầu sang Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm ca ca, huynh tới tầng thứ mấy? Nếu có thể ta muốn đến mộ phủ Tiêu Huyền tổ tiên, cũng chính là tầng thứ 3. Nhưng vì ở đó quá nguy hiểm, mà hiện giờ cũng chưa vội lắm, dù sao cũng có 3 năm. Tiêu Viêm chậm ngầm một chút rồi đáp. Đối với câu trả lời Tiêu Viêm, Huân Nhi không quá bất ngờ. Nàng biết tính cách của hắn, nếu đã tới thì đương nhiên không thể bỏ qua mộ phủ của Tiêu Huyền. Đi thôi, thiên mộ dốc lớn, chúng ta đến tầng thứ 2 cái đã. Dựa theo dự kiến của muội, phải mất chừng 4 tháng trong thiên mộ. Vì năng lượng uy áp nên không thể phi hành lâu được, bởi vậy phần lớn thời gian cũng chỉ có thể chạy đi. Huân Nhi mỉm cười nhìn Tiêu Viêm nói. Khi đến lối vào tầng thứ 2, có lẽ Tiêu Viêm ca ca cũng sẽ đạt tới ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong. Nếu may mắn không chừng có thể đạt tới lục tinh. Hả, nhanh vậy sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi lại. Huân Nhi cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn làn sương mù lất phất xung quanh, ngọc thủ chậm rãi đưa lên, sau đó đột nhiên nắm lại. Theo đó một cái mảnh năng lượng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt, sương mù xung quanh bàn tay Tiêu Huân Nhi đều là biến mất. Một cái thân thể hư ảo chậm rãi trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện. Đây là năng lượng thể. Nhìn đạo thân ảnh hư ảo này, Tiêu Viêm ngẩn ra, hắn tự nhiên không có một chút cảm giác nào khi thứ này tới gần. Chúng có thể mượn năng lượng sương mù để ẩn nấp, lặng lẽ tới gần chúng ta phát động công kích. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, búng tay một cái, đạo thân ảnh hư ảo kia chợt vặn vẹo lộ tung. Một cái đạo lưu quang lớn chừng cỡ ngón tay nhanh chóng lướt về phía Huân Nhi, cuối cùng bị tay của nàng bắt lấy. Đây là năng lượng hạch, chứa đựng năng lượng cực kỳ tinh thuần, cũng chính là vật đại bổ. Đại bổ của chúng ta hay nói. Huân Nhi xòe tay ra, một cái tinh thể hình thoi lớn chừng ngón tay cái xuất hiện. Một chút huỳnh quang lóe lên, kèm theo đó năng lượng dạng sương mù lồng đậm cũng là tràn ngập từ bên trong. Bình thường năng lượng trong thiên mộ chia làm 9 cái cấp độ, cái trong tay muội nhiều nhất cũng chính là cấp 2 mà thôi, không tính là tốt. Những năng lượng hạch cấp độ cao đều ở cuối tầng 1 và 2 tầng tiếp theo. Tiêu Viêm ca ca, huynh thử trước đi, chỉ cần nắm nó trong tay vận chuyển công pháp hấp thu là được. Nói xong, Huân Nhi búng tay đem năng lượng hạch bắn về phía Tiêu Viêm. Đưa tay đón lấy năng lượng hạch, Tiêu Viêm có chút tò mò nhìn xem một chút, sau đó dựa theo lời Huân Nhi nói, đem năng lượng hạch cầm trong tay vận chuyển công pháp. Mà nương theo phần quyết vận chuyển, trong lòng bàn tay Tiêu Viêm chợt lạnh, lập tức hắn kinh ngạc cảm giác được từng luồng năng lượng tinh thuần ôn hòa tràn vào cơ thể, giống như là thủy triều. Và lại thứ làm hắn kinh nghị nhất chính là những năng lượng này không cần luyện hóa nhiều, chỉ cần đi quanh kinh mạch một vòng đã là từ từ tiêu tan trong tứ chi, da thịt, cốt cách. Dưới cái loại thẩm thấu này, Tiêu Viêm thậm chí cảm thấy được lực lượng trong cơ thể mình dần tăng lên. Thật là thần kỳ, hấp thu còn dễ hơn đan dược nữa. Khó trách ngay cả các siêu cấp thế lực như cổ tộc, hồn tộc đều đã coi trọng việc này đến như vậy. Khi cái luồng năng lượng cuối cùng tiến vào cơ thể, Tiêu Viêm xòe tay ra, viên năng lượng hạch đã hóa thành bột phấn. Khuôn mặt hắn hiện lên chút kinh ngạc. Nếu cái loại năng lượng hạch này có được không quá khó khăn, vậy trong 4 tháng hắn tiến vào lục tinh đấu tôn không phải chuyện không thể. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của khuôn mặt Tiêu Viêm, Huyền Nhi cũng là mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất một cái, thân thể mềm mại tào nhã như hồ điệp lướt nhanh về phía trước, tiếng cười thanh thúy đáng yêu nhẹ nhàng truyền ra. Đi thôi, Tiêu Viêm ca ca, xem thử trong 3 năm này chúng ta có thể lấy được bao nhiêu năng lượng hạch. Tiêu Viêm cười cười bước chân về phía trước, nhanh chóng đuổi kịp. Hắn cũng rất là tò mò, ở trong này 3 năm có thể làm cho hắn mạnh tới mức nào. Chương 1334, tu hành buồn tẻ. Trên mảnh đất mờ mịt sương mù này, ánh huỳnh quang phiêu phù, cả thế giới như bị bao phủ trong một cái bầu không khí tĩnh mịch, không hề có sức sống. Bành. Không khí tĩnh mịch này cũng không kéo dài được bao lâu, đột nhiên có vài tiếng xé gió chậm thấp vang lên. Nhìn theo phương hướng mà âm thanh truyền tới, có thể thấy xa xa hai đạo thân ảnh mơ hồ đang di chuyển. Suy nhìn lại mới phát hiện xung quanh có chừng 10 đạo thân ảnh hư ảo, ánh mắt trống rỗng đang trôi nổi. Tuy những năng lượng thể này không có trí tuệ, nhưng bất kể tốc độ hay lực lượng đều không yếu. Khi xung phong cũng có năng lượng bằng bạc dao động, làm những tảng đá lớn trên mặt đất đều là trực tiếp bị chấn nát. Hắc xa tay nhìn những năng lượng thể đang vây tới, Tiêu Viêm bật cười một tiếng sau đó quát lớn. Tiếng quát vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm cũng là dữ dội lướt về phía trước. Bên cạnh hắn, một cái bóng hình xinh đẹp lao về hướng khác. Trên ngọc thủ của nàng lở rộ kim quang, nhanh chóng chớp giật oanh kích lên những năng lượng thể kia. Oanh. Tiếng nổ trầm thấp khắp cả khu vực, ngay cả lớp sương mù lộng đậm cũng là vì vậy mà trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Âm thanh trầm thấp kéo dài một lát đột nhiên ngừng lại. Hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh nhau, liếc nhau một cái đều mỉm cười vui vẻ. Lâm viên, Tiêu Viêm xòe lòng bàn tay ra, lâm viên năng lượng hạch lớn chừng ngón tay cái xuất hiện, phóng thích năng lượng lồng đậm. 6 viên, Huyền Nhi cũng nạ vườn bàn tay trắng lõn như tuyết, bên trong đồng dạng là 6 viên năng lượng hạch có kích thước tương tự. Thấy thế Huyền Nhi che miệng cười dịu dàng nói, Tiêu Viêm ca ca, lần này muội lại thắng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù những năng lượng thể này đều ở chừng nhị tinh đấu tôn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng thời đối phó 5 tên đã là cực hạn. Nếu nhiều hơn chỉ cần thi triển đấu kỹ, tỉ thí như vậy quả thực không thể thắng nổi Huân Nhi. Hấp thụ năng lực thạch lạch hạch trước đã. Muội hộ pháp giúp huynh. Huân Nhi đem tất cả năng lượng hạch đều đặt vào tay Tiêu Viêm ôn nhu nói. Nắm năng lượng hạch trong tay, Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt. Hắn biết việc tăng thực lực của mình bây giờ gấp như là lửa xém lông mày, vì vậy cũng không làm cái vô vị cự tuyệt. Tiếp nhận lấy năng lượng hạch, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp. Từng luồng năng lượng lồng đậm không ngừng trào ra từ năng lượng hạch, cuối cùng giống như là sương mù bao bọc lấy cả người Tiêu Viêm. Theo nhịp hô hấp của hắn mà quán trú trong cơ thể. Nhìn Tiêu Viêm hấp thu năng lượng, Huân Nhi cũng là mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ngọc thủ vuốt lọn tóc đen trên trán. Từ lúc tiến vào thiên mộ tới giờ cũng đã gần 2 tháng thời gian. Trong 2 tháng này, bọn họ vẫn là hành tẩu trên cái vùng đất rộng lớn này. Những năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạch xuất hiện trong tay họ. Vì vậy thu hoạch trong 2 tháng cũng là khá phong phú. Nhưng điều làm họ tiếc nuối, những năng lượng thể này gặp lại không quá mạnh. Bởi vậy năng lượng hạch đều nhiều lắm là nhị tinh hoặc là tam tinh. Lúc đầu loại năng lượng hạch này còn có chút tác dụng, nhưng tùy theo số lượng năng lượng hạch mà Tiêu Viêm hấp thụ ngày càng nhiều, hiệu quả thu được cũng là yếu dần đi. Lúc này bọn họ mới hiểu, thì ra khi hấp thu quá nhiều năng lượng hạch sẽ dẫn đến một cái chút kháng tính. Nhưng dù vậy, nếu so sánh với đan dược, kháng tính của năng lượng hạch lại yếu hơn rất nhiều. Trong cái thế giới tĩnh mịch, lợi ích thu được khi tu luyện quả thực là lớn hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng đòi hỏi sự nhẫn nại tương ứng. Cũng may hai người Huân Nhi Tiêu Viêm có thể nói chuyện với nhau. Bởi vậy tuy là quá trình buồn tẻ nhưng ít nhất cũng là có chút sức sống. Hồ, Tiêu Viêm hấp thu năng lượng hạch cũng không kéo dài bao lâu. Hai tròng mắt hắn từ từ mở ra, hít sâu một hơi. Những cái luồng năng lượng đang lượn lờ quanh người biến thành một cái đạo khí thế cuốn vào trong bụng. Thế nào rồi? Thấy Tiêu Viêm đã hấp thu xong thì Huân Nhi cũng là mỏi mệt vươn vai một cái. những cái đường cong duyên dáng hiện lộ ra, giọng nói mang theo cái vẻ biếng nhác mê người. Có chút tiến bộ, nhưng khoảng cách với lục tinh vẫn còn không nhỏ. Xem ra chúng ta phải tìm kiếm một vài năng lượng hạch đẳng cấp cao mới được. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nói, chúng ta đã tiếp cận đến vị trí trung bộ của tầng thứ nhất. Những năng lượng thể có thể gặp càng lúc càng mạnh. Thậm chí nếu may mắn chúng ta có thể gặp được năng lượng thể đạt tới lục tinh đấu tôn trở lên. Năng lượng hạch của chúng rất thích hợp với huynh bây giờ. Huân Nhi xuyên sáng cười, nụ cười xinh đẹp kia làm cho cảm giác phiền muộn vừa xuất hiện trong lòng Tiêu Viêm lặng lẽ tiêu tán. Còn cách tầng thứ hai xa không? Lộ trình còn khoảng 1 tháng nữa. Trong thiên mộ, tầng thứ nhất này lớn nhất, hai tầng tiếp theo nhỏ hơn nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm cũng tăng theo cấp số nhân, Huân Nhi nói. Còn hơn 1 tháng sau, Tiêu Viêm hơi chậm ngâm một chút, chợt gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa cười nói, nếu đã vậy chúng ta tiếp tục hành trình thôi, không biết những người khác tiến vào thế nào rồi. Những người có thể tiến vào thiên mộ, hầu hết là tinh anh của các tộc tuyển ra, bọn họ cũng là khá hiểu rõ về thiên mộ. Nếu không đi trêu chọc một cái số thứ quá mạnh, có lẽ không gặp phải bất trắc gì. Và lại ở tầng 1 này, những thứ như thế rất ít khi thấy. Đi thôi. Tiêu Viêm cũng là gật đầu, vung tay mạnh lên, nhanh chóng bước một bước về phương hướng lao vào sâu trong thiên mộ. Huân Nhi mỉm cười theo sát phía sau. Thế giới này tuy là buồn tẻ, nhưng có thể ở bên cạnh hắn, dù có buồn tẻ hơn nữa, nàng cũng cảm thấy sự ấm áp. Thiên mộ mênh mông, quanh năm bị năng lượng sương mù lồng đậm bao phủ. Thêm nữa, dưới các loại năng lượng uy áp này, bất kỳ thứ gì bay trên bầu trời cũng là bị áp lực lặng lề như là đè trên lưng. Chỉ cần phi hành một lát, sau đó sẽ gặp phải tình trạng kiệt sức. Cũng chính bởi vậy mà sự rộng lớn của thiên mộ lại càng được khuếch đại ra. Thế giới thiên mộ tuy là buồn tẻ tĩnh mịch, nhưng những người có thể vào đây cũng không phải hạng tầm thường. Bọn họ đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của các tộc, trải qua tuyển chọn kỹ càng, không chỉ có thực lực cường hãn, tâm tính cũng khá là trầm ổn. Đối với cảm giác buồn tẻ này, bọn họ rất là chán ghét, nhưng nó vẫn là nằm trong phạm vi có thể nhẫn nại. Mà dưới cái sự buồn tẻ này, khái niệm về không gian và thời gian trở nên nhạt đi rất nhiều. Vì vậy, hai người Tiêu Viêm trải qua 4 tháng lặn lội xuyên qua thiên mộ rộng lớn, nhìn thấy bức tường năng lượng phía cuối tầm mắt, cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Đây chính là lối vào tầng 2. Nhìn bức tường năng lượng phẳng phất như trải dài khắp chân trời, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói. Trên người hắn bây giờ tràn ngập cảm giác phong trần mệt mỏi, mái tóc đen đã dài hơn không ít, khuôn mặt cũng gầy đi, nhưng trong đôi mắt đen nháy ấy lúc này lại nhấp nháy tinh quang. Từ khi tiến vào sâu trong tầng thứ nhất, gần như mỗi ngày hắn và Huân Nhi đều gặp phải sự tập kích của một số năng lượng thể có thực lực cường hãn, mà việc này hầu hết là do Tiêu Viêm. Bởi vì từ khi thấy Huân Nhi giơ tay nhấc chân đem một cái năng lượng thể có thực lực lục tinh đấu tôn phá hủy, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ không cho nàng tiếp tục ra tay. Rất hiển nhiên lấy thực lực Huân Nhi, tầng thứ nhất không hề có chút uy hiếp với nàng, mà không có uy hiếp đương nhiên cũng không có hiệu quả tu hành. Mà Tiêu Viêm thì lại khác, bản thân mới chỉ đối ngũ tinh đấu tôn mà thôi, nếu không thì triển đấu kỹ và vẫn có thể giao thủ với năng lượng thể có thực lực lục tinh này, đạt được hiệu quả không nhỏ. Đương nhiên điều này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, theo số lần giao thủ tăng thêm, Tiêu Viêm cũng dần quen thuộc với những năng lượng thể. Vì vậy thời gian giao thủ từ mấy chục hiệp ban đầu giảm xuống tới 10 hiệp, thậm chí những năng lượng lục tinh nào biểu hiện kém, Tiêu Viêm có thể kết thúc sau 3 hiệp. Tiêu Viêm ca ca, bây giờ huynh đã tới ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lục tinh, mới đề nghị sau khi đột phá mới tiến vào tầng thứ hai. Nếu không đấu khí trong cơ thể huynh sẽ gặp phải tình trạng quá tải, làm khí tức không ổn định. Hơn nữa, tầng thứ hai nguy hiểm hơn tầng thứ nhất cũng rất nhiều, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Huân Nhi nhìn bức tường năng lượng phía xa, quay đầu lại mỉm cười với Tiêu Viêm. Nghe vậy thì Tiêu Viêm chần chừ một chút cũng gật đầu. Trải qua 4 tháng tu luyện ở thiên mộ, lại thêm việc cắn nuốt hàng trăm hàng ngàn viên năng lượng hạch, thực lực bây giờ của hắn ở trạng thái bão hòa, lúc nào cũng có thể đột phá lục tinh, mà mỗi khi đột phá khí tức sẽ phập phồng không ổn định, không thích hợp sinh tồn ở loại thế giới này. Năng lượng mà mỗi cấp bậc đấu tôn cần để đột phá quả thực là quá khổng lồ. 4 tháng này năng lượng mà huynh hấp thu dù là 1 năm bên ngoài cũng không thể đạt được, lúc này mới vất vả đạt được yêu cầu, không biết lục tinh đột phá tới thất tinh còn cần bao nhiêu năng lượng đáng sợ đến bậc nào. Khẽ thở dài một tiếng trong lòng, Tiêu Viêm cũng lại nhanh chóng ngưng thần, nghiêng đầu nhìn Huân Nhi nói, một khi đã vậy chỉ có thể nhờ muội tiếp tục hộ pháp. Huân Nhi mỉm cười gật đầu. Tới từ ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, thân ảnh bay vút đến tảng đá lớn, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng. Tùy theo Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, một luồng đấu khí mênh mông cũng là trào sát từ cơ thể, bao phủ phạm vi 100 mét từ cơ thể hắn. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu nhắm mắt tập trung vào đột phá, mũi chân Huân Nhi điệp nhẹ một cái, thân thể mềm mại nhảy lên tảng đá lớn. Nàng hơi nhắm mắt lại, hết thảy động tĩnh trong phạm vi 100 trượng đều là hiện rõ trong đầu. Loại tĩnh mịch này kéo dài chừng 2 giờ, một cái luồng gió âm thanh lại đột nhiên lướt tới phá tan bầu không khí. Khi luồng gió âm lãnh xuất hiện, Huân Nhi ngồi trên cự thạch bỗng mở mắt, lạnh lẽo nhìn về phía bắc, thản nhiên nói, nếu đã tới sao phải trốn tránh như vậy, người cổ hồn tộc đã kém cỏi đến thế rồi sao? Hà, không hổ là tuyệt phẩm huyết mạch cổ tộc, loại cảm giác này quả nhiên là làm cho người ta phải khâm phục. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Huân Nhi vừa dứt, không gian phía xa cũng là chợt vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi lăng không mà tới, khí tức âm trầm lặng lẽ tràn ngập.